Chương 4. 1245 lưu lại. Đoạn Nguyệt thần sắc không thay đổi, y hề nguyên một phái nhẹ như mây gió cạn mỉm cười, Hồng Lương Đễ hẳn là muốn cùng kết cục của hắn đồng dạng, hắn ánh mắt hướng một bên lườm liếc. Nhưng Hồng Lương Đễ lại nào dám đi xem đâu, nàng cũng không phải mù lòa, mới mang người chạy đến lúc, đã nhìn thấy Thái Cực cửa cung, tử tướng cực kỳ thảm liệt Đông cung thị vệ tiểu đầu lĩnh. Thi thể này thật là đủ gọi người buồn nôn. Thần vương thế mà cứ như vậy nên ngang uy hiếp Đông cung Lương Đễ. Hồng Lương Đễ thần sắc biến ảo khó lường, cái kia ngay miệng, một đôi mắt ngậm lấy vài tia lanh quang, yếu ớt nhìn qua Đoạn Nguyệt nói nói, thần vương điện hạ cũng thật là biết nói đùa. Ngươi một cái thần vương, hạ lệnh chém giết Đông cung thị vệ, liền đã có vẻ mười phần càn rỡ vô lễ, lúc này thế mà nghĩ đối Lương Đễ động thủ. A Hồng Lương Đễ lường trước này thần vương cũng bất quá là dọa một chút chính mình mà thôi. Hắn chưa hẳn có can đảm thực sự cùng với nàng động thủ. Thế là liền lạnh một gương mặt xinh đẹp, tức giận nói nói, đều còn đứng ngây đó làm gì, đem tốt phu nhân mang về Trần Bảo Giai tiện nhân này, nàng còn không có giáo huấn xong đâu. Lại nói đây chính là Đông cung nữ nhân, như thế nào cu nở dê không tới phiên thần vương để giáo huấn. Đưa nàng nhốt tại kho tuổi trong, lại dám tự mình trốn chạy đến, cũng thật là lá gan trường mập thân ở Thương Châu nơi. Còn cả ngày cho nàng bày tả tướng con gái Phổ Nhi, quả thực buồn cười đến cực điểm. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về một đám áo đen ám vệ nhàn nhạt thoáng nhìn. Mấy vị kia lập tức đồng thời xuất thủ, đem mấy cái chạy tiến lên đây bắt người nha đầu ma ma nhóm để ngã xuống đất. Lập tức trận bên trên truyền đến một mảnh kêu rên kêu gọi thanh âm, Hồng Lương Đễ thấy Đoạn Nguyệt mảy may không cho nàng mặt mũi, nói động thủ liền động thủ, khuôn mặt lập tức nổi lên xanh xám vẻ mặt. Thần vương, ngươi chớ có quá mức quá phận cái gì rồi. Đoạn Nguyệt dù bận vẫn nhàn nhìn qua nàng một chút, vẻ mặt kia đủ để chứng minh, hắn đối Hồng Lương Đệ phi thường xem nhẹ. Nho nhỏ một cái thái tử Lương Đệ, cũng dám ở trước mặt hắn lại nhải, thật là đủ thú vị. Đáng chết tiện nhân, chờ ta trở về Thần Châu, chắc chắn để cha ta tìm ngươi tính sổ sách. Trần Bảo Giai lộn nhào trốn đến Đoạn Nguyệt mấy người sau lưng. Nàng thấy mình an toàn, liền chô nở ở Đoạn Nguyệt phía sau, càng không ngừng hướng về phương kia Hồng Lương Đễ kêu gào vài tiếng. Đoạn Nguyệt quay đầu lườm nàng một chút, cảm thấy nữ nhân này cu nở dê vạn phần khôi hài. Nay Trần Bảo Giai hẳn là một cái thiểu năng đi, Đoạn Nguyệt nghĩ thầm. Nếu không nàng làm sao lại nghĩ lầm, tự mình ra tay, là vì trợ giúp nàng tránh thoát Hồng Lương Đễ bức bách chật chật. Đoạn Nguyệt lắc đầu, dương mắt hướng về Hồng Lương Đễ phương hướng quan sát, biểu lộ nhàn nhạt nói, bản vương cho ngươi thêm nửa phút thời gian xéo đi. Nếu không ngươi cu nở dê chớ đi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ở lại nơi này đi. Hồng Lương Đễ sắc mặt đại biến, bước chân không tự chủ được liền lui về sau hai lần. Sắc mặt âm tình bất định nhìn qua Đoạn Nguyệt thật lâu. Phút chốc quay đầu phẫn nộ quát một tiếng đi dẫn một đám mặt có món ăn nha đầu bà tử nhóm. Hồng Lương Đễ chưa dám lưu lại, vội vội vàng vàng liền rời đi. Hồng Lương Đễ một mặt tức giận doanh nhưng, vội vàng hồi cung tìm Lưu Hoàng hậu cáo trạng, tất nhiên là không đề cập tới. Lại nói Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn Trần Bảo Giai một chút. Nữ nhân kia nguyên bản thấy Hồng Lương Đễ bại lui, nàng chính một mặt tốt sắc, thấy Đoạn Nguyệt nhìn mình, trong lòng không khỏi liền lại là siết chặt. Nàng đảo đảo trong mắt vội vàng nói, điện hạ, xem ở chúng ta đồng học một trận tình cảm bên trên, ngài thế nào cũng phải đem ta mang về Thần Châu đi đúng hay không. Đoạn Nguyệt vờ ơ y ma cười với nàng cười, cặp kia phảng phất lóng lánh tinh toái hào quang hoa đảo mắt, dường như ôn nhu muốn tràn ra thủy quang.